Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, bị đoạt xác người, bất luận nhìn thế nào, Lộc Vũ đều là chắc chắn phải chết. Đáng tiếc Lộc Vũ dũng mãnh phi thường như đây, lại trung cực vẫn là chạy không khỏi Tụy Khê trưởng lão nhất kích tất sát. Ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Lộc Vũ bỗng nhiên xoay người. Mở ra một vật, đi chết đi cho ta. Lộc Vũ mở ra, chính là càn khôn vạn thú đồ. Giống giống, càn khôn vạn thú đồ trong từng đạo hồng hoang cự thú thân ảnh lao ra, trở thành giữa sân nhất cường đại chủ tể. Thôn tính tiêu diệt Thụy Khê trưởng lão đánh ra lực lượng, sợ đến Thụy Khê trưởng lão nguyên thần đều chợt lùi về. A, Thụy Khê trưởng lão bay rớt ra ngoài, thân thể đã tao thụ một điểm thương thế. Lộc Vũ cư nhiên chuyển bại thành thắng, toàn trường oanh động, cũng không nghĩ tới Lộc Vũ chiến lực cư nhiên mạnh mẽ đến rồi loại trình độ này. Đây chính là Thiên Tuyệt Cung 12 vị trưởng lão liên thủ phong tỏa, cư nhiên cũng có thể làm cho Lộc Vũ cho đè lại quá khứ. Liền Thụy Khê trưởng lão cái này nhân vương trọng kích cũng có thể làm cho Lộc Vũ cho tan rã. Này thì trong sân thế cục rất rõ ràng, Lộc Vũ thắng lợi không thể nghi ngờ. Thì nhìn Lộc Vũ đem Thụy Khê trưởng lão bại tới trình độ nào. Thụy Khê, ngươi cũng đã biết ta ghét nhất người khác theo sau lưng tới đánh lén. Lộc Vũ phản xung mà đến, trong tay ngưng kết một mảnh thịnh lệ kim quang, Nam Vô Quy Thiên Quyền nhộn nhịp mà ra, ầm ầm ầm, lấy điên cuồng tư thế hướng về phía Thụy Khê trưởng lão cuồng oanh lạm tạc. Thụy Khê trưởng lão tiên cơ đã mất, bây giờ đối mặt với Lộc Vũ cuồng oanh lạm tạc, rất dễ dàng chậm chẳng qua khí tới. Nếu như một mạch ở vào xu hướng suy tàn lên, vậy coi như xong đời. Nhất định phải có thực lực mạnh mẽ chiêu thức tới ổn định cục diện. Ở nơi này nguy hiểm cho đến tánh mạng thời khắc, Thụy Khê trưởng lão cũng không đoái hoài trên lên cái gì, lập tức đánh ra chính mình đòn sát thủ. Hắn đòn sát thủ cũng không phải là cái gì lần tiên khí, cũng không phải là cái gì pháp bảo, mà là một môn thần thông công pháp. Ra, một đấm xuất ra, đánh ra một đạo to lớn huyết sắc lớn liên. Lớn liên trên lên hắc khí quấn quanh, ma khí lan lộn, ầm. Dựa vào này huyết liên, đầu tiên là chặn Lộc Vũ quyền kình. Thụy Khê trưởng lão không có ngừng xuống, lập tức lại đánh ra đạo thứ hai, đạo thứ ba huyết sắc lớn liên, ầm ầm ầm. Dựa vào cái này giống như cự long một dạng huyết sắc lớn liên chặn Lộc Vũ truy kích, đồng thời còn có cuốn thế cục phản kích Lộc Vũ tư thế. Thụy Khê trưởng lão cái này đòn sát thủ vừa ra, đưa tới tám hướng cuồng chiều, toàn bộ tinh không hải cũng vì đó nhộn nhạo. Mọi người chung quanh xem như là thấy được Thụy Khê trưởng lão lợi hại. Chỉ nghe Lộc Vũ một tiếng quát lạnh, Thụy Khê, ta sớm liền thấy ngươi, người này có ma, ngươi quả nhiên là ma tộc người. Lộc Vũ nhãn trung hàn quang lộ, Thụy Khê trưởng lão thi triển chính là ma linh tộc cửu đại ma công trong huyết liên ma công. Cái kia không hề nghi ngờ, Thụy Khê trưởng lão chính là người của ma tộc. Bây giờ xác nhận Thụy Khê trưởng lão thân phận, cái kia rất nhiều thứ đều có thể nghĩ đến thông. Lần này triệu tập thiên hạ quần hùng tới huyện thần tinh đàn, đều là Thụy Khê trưởng lão dốc hết sức chủ đạo. Đó là bởi vì Thụy Khê trưởng lão muốn nhường giúp hắn đoạt hạ Định Hải Châu. Định Hải Châu chính là Huyền Băng Hải Thành đại huyền pháp bảo. Nếu như ma linh tộc thi triển bí thuật, đem Định Hải Châu lực lượng toàn bộ khai mở, cái kia đem đối với thiên ma vực tình huống sản sinh tính quyết định ảnh hưởng. Ma tộc, Lộc Vũ một tiếng này đoạn quát, uống, giống như là như cuồng phong tịch quyển thiên địa. Tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó kinh động. Hai chữ này, nhưng là sợ có nhân tộc cấm kỵ. Mọi người ở đây vẫn còn ở nghi ngờ thời điểm. Thụy Khê trưởng lão chính mình lại trước thừa nhận. Thụy Khê trưởng lão cười như điên nói. Lộc Vũ, tiểu tử ngươi thật đúng là thông minh. Cư nhiên có thể nhìn thấu thân phận của ta. Không sai, lão phu chính là ma. Lần này ngươi đã để cho ta thi triển ra ma công. Vậy các ngươi liền hết thảy đều cho ta chờ chết đi. Soạt, soạt, Thụy Khê trưởng lão lấy suốt đời công lực, đem huyết liên ma công thôi độc đến mức tận cùng. Rầm rầm rầm, lại đồng thời có bảy đạo to lớn huyết sắc lớn liên nhộn nhạo xuất hiện. Giống như là bảy đạo đại mãng, dù đãng ở trong không gian. Bảy đạo huyết liên, hướng Lộc Vũ cùng nhau phong tỏa. Ngươi thi triển huyết liên ma công, có thể còn kém một chút. Lộc Vũ ra lại càn khôn vạn thú đồ, mở, giống, nổ. Một mảng lớn hồng hoang cự thú thân ảnh trùng kích mà ra. Một lần này hồng hoang cự thú hơn nữa nhiều, lại đã đạt tới trên trăm cái. Rầm rầm rầm, chỉ là một cái liền chủy chặt đứt trong đó lưỡng đạo huyết liên. Lưỡng đạo huyết liên đã phá. Cái kia bảy đạo huyết liên kết trận tư thế tức thì không pháp duy trì. Bảy đạo huyết liên trận thế vỡ vụn ra. Nhiều hơn nữa ma khí thì như thế nào? Đến rồi tay của ta lên, hết thảy đều muốn diễn hóa. Lộc Vũ từng trưởng đánh ra, trong tay pháp tắc đại đạo lực lượng diễn hóa một tầng lại một tầng. Ầm, ầm, ầm, nhưng phàm là bị pháp tắc đại đạo lực lượng trùng kích ở trên huyết liên, đều đang nhanh chóng rút về lấy ma khí. Thụy Khê trưởng lão huyết liên phong tỏa, chậm rãi tuyên cáo tan rã. Hắn huyết liên ma công công phá không được Lộc Vũ, ngược lại làm cho lực lượng phản phệ đến rồi thân thể của mình lên. Làm sao có thể? Thụy Khê trưởng lão giận dữ, không tin mình như thế cường đại huyết liên ma công cư nhiên đều không làm gì được Lộc Vũ. Đợi được bảy đạo huyết liên toàn bộ tan vỡ, hắn mới tỉnh cơn mơ. Nhưng lúc này Lộc Vũ mới một trưởng đã đánh tới. Ầm, pháp tắc đại đạo lực lượng kéo dài diễn hóa, giống như là một hồi cuồng phong thổi tới. Thụy Khê trưởng lão y phục đều bị thiêu đốt hơn phân nửa. Thụy Khê trưởng lão thân thể hiển lộ ra, cũng không phải là màu đen da thịt, mà là bình thường nhân tộc da thịt. Nguyên lai ngươi không phải chân chính ma. Lộc Vũ một đôi hỏa nhãn kim tinh trực tiếp khám phá Thụy Khê trưởng lão bản chất nhất. Thụy Khê trưởng lão tất cả bí mật đều không chỗ có thể ẩn giấu. Ngươi là người, chẳng qua là bị ma linh hồn cho đoạt nhà. Làm Lộc Vũ thạch phá kinh thiên nói ra lời nói này thời điểm, toàn trường đều là oanh động. Thụy Khê trưởng lão cũng là cả người chấn động. Tiểu tử, thật là không có nghĩ đến, ngươi cư nhiên có thể khám phá bí mật của ta. Lệnh ta là càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghĩ tới ta Tử Lân ma quân lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy. Thụy Khê trưởng lão ở lúc nói lời này, cái kia tả nhãn mi tâm địa phương lóe ra từng chút một ánh sáng đỏ ngòm. Ánh sáng đỏ ngòm chung lại mơ hồ ẩn chứa một loại màu đen ma khí đoàn. Cái kia một đoàn huyết quang ma đoàn chính là Tử Lân ma quân. Thụy Khê trưởng lão con mắt có vẻ hơi chỗ trống, hoàn toàn cho thấy cái xác biết đi hình thái. Sự thực chứng minh Thụy Khê trưởng lão chính là bị ma linh hồn đoạt xác. Cái gì? Thụy Khê trưởng lão, Thiên Tuyệt cung những thứ kia trọng thương trưởng lão ngơ ngác nhìn đây. Hết thảy, cũng không biết nói cái gì cho phải. Sự thật này hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Mà Thụy Khê trưởng lão trước một giây còn đang chậm rãi nói. Một giây kế tiếp bỗng nhiên liền dẫn bạo chính mình một cánh tay. Oành, cái kia huyết nhục bay vút lên. Lực sát thương to lớn uy hiếp được chu vi rất đại một vùng không gian. Chính là huyết bạo bí thuật. Ma tộc cái này huyết bạo bí thuật có thể hy sinh bộ phận thân thể. Để đạt tới trong thời gian ngắn để thăng lực lượng tác dụng. Lộc Vũ phía trước ở cốt sát trong cấm địa cùng U Dạ Ma Quân tác chiến lúc. U Dạ Ma Quân cũng thi triển qua huyết bạo bí thuật. Đương thời U Dạ Ma Quân là vì tăng mạnh công kích. Mà lần này Tử Lân Ma Quân thi triển huyết bạo bí thuật. Tắc thì là vì tự thân chạy trốn. Hết chương.